Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2961, chương 2940. Át chủ bài không hết, tiểu tử, để lão phu nhìn một chút ngươi có cái gì năng lực. Đáng giá thừa nhũng ma tử như vậy coi trọng, Tử Phỉ thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng đi qua, Tử Phỉ huy trưởng ở giữa, một cái kinh khủng đại đế uy áp, theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại Tử Phỉ đại đế uy áp bao phủ xuống, ba bối liệt bọn người là thân thể run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Sư tôn, người mang môn nhân thối lui đến nơi xa, ta tới thu thập người này. Nhìn thấy Tử Phỉ đột kích, Mạc Thanh Vân bàn giao ba bối liệt một tiếng, hắn tự hướng Tử Phỉ nghênh đón tiếp lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ba bối liệt không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo môn nhân lui hướng phía sau. Tại ba bối liệt bọn người lui ra phía sau lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Tử Phỉ trước người, hướng phía Tử Phỉ một kiếm vung ra ngoài. Vĩnh Hằng, Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, cửu nghiêu thần kiếm tự quang mang lóe lên, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Tùy theo, kiếm mang tự đánh trúng trưởng ảnh, đem trưởng ảnh thế công cản lại. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, kiếm mang cùng trưởng ảnh va chạm địa phương, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Đối mặt thánh lực phong bạo quét sạch, Mạc Thanh Vân cùng Tử Phỉ vội vàng lui ra phía sau, cách xa thánh lực phong bạo quét sạch khu vực. Một lát sau, thánh lực phong bạo chậm rãi tiêu tán. Tử Phỉ đánh ra trưởng ảnh, cũng đến bại băng biên giới. Bất quá, Mạc Thanh Vân đánh ra kiếm mang, lại là không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Phỉ con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, hắn vung ra tới kiếm mang, đánh tan của ta trưởng ảnh, uy lực vậy mà không có nửa điểm suy yếu. Tiểu tử này thực sự quá quỷ dị. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một hiệp, kiến thức đến Mạc Thanh Vân không tầm thường, Tử Phỉ biểu lộ trở nên ngưng trọng. Chợt, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân khinh thị, chính là triệt để bỏ đi. So với Tử Phỉ khiếp sợ trong lòng, một bên quan chiến ba bối liệt bọn người, trong lòng kinh ý còn mãnh liệt hơn một chút. Mạc sư huynh quá mạnh, vậy mà có thể chống lại đại đế cảnh cường giả. Mạc sư huynh chỉ là giới chủ cảnh sơ kỳ, liền có thể cùng đại đế cảnh cường giả xoáy, như hắn đột phá đến đại đế cảnh còn cao đến đâu? Đây coi là cái gì? Ta thế nhưng là nghe người ta nói, Mạc sư huynh tu luyện đến nay không đủ 100 năm. Không đủ 100 năm, tu vi đột phá đến giới chủ cảnh, loại thiên phú này thật là đáng sợ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thái Hòa Ma Môn các đệ tử đều mặt lộ vẻ mặt sùng bái. Ba bối liệt tâm tình vào giờ khắc này cũng cùng các đệ tử không sai biệt lắm, chỉ là ba bối liệt tại kích động đồng thời, trong lòng của nó còn có một số lo lắng, bởi vì ám chi ma tộc một phương còn có mấy vị giới chủ cảnh cường giả chưa xuất thủ. Giống như bọn hắn xuất thủ, Thái Hòa Ma Môn mọi người nhưng là không cách nào ngăn cản. Bây giờ Mạc Thanh Vân cùng ám thần đều bị cuốn lấy, đã không có người có thể giúp bọn hắn. Tại ba bối liệt sinh lòng lo lắng lúc, Tử Phỉ mặt lộ vẻ lạnh lẽo, đối với mình một đám thủ hạ dưới mệnh, nói, các ngươi lập tức xuất thủ, cho ta đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, ta cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này còn thế nào ngăn cản. Rõ, nghe được Tử Phỉ mệnh lệnh, Tử Khâm các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, hướng phía ba bối liệt bọn người đánh tới. Nhìn thấy Tử Khâm đám người cử động, ba bối liệt đám người thần sắc run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, tuyệt không có khả năng là Tử Khâm đám người đối thủ. Không tốt, dùng sư tôn đám người thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nhìn thấy Tử Khâm đám người cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Chợt, Mạc Thanh Vân tự triệu hoán ra cổ phạm thi thể, để hắn đi đối phó Tử Khâm bọn người. Cổ phạm thi thể được triệu hoán ra, liền tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người biểu lộ giật mình. Tại lúc này, tình huống này, bỗng nhiên xuất hiện một vị chuẩn đế cường giả, đối với thế cục ảnh hưởng quá lớn, nghĩ không ra tiểu tử này còn có này át chủ bài. Nhìn thấy cổ phạm thi thể xuất hiện, Tử Phỉ lập tức mí mắt co lại, trong lòng kinh ý càng thêm hơn. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ càng lâu, hắn tựu càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân chỗ bất phàm. Hắn rốt cục có thể trải nghiệm Tử Thừa Nhũng đối mặt Mạc Thanh Vân lúc vì cái gì biểu hiện được cẩn thận như vậy. Tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, còn để Mạc Thanh Vân san đều tỷ số cục diện, loại này năng lực thật là đáng sợ. Chuẩn chuẩn đế cường giả cảm ứng được cổ phạm thi thể khí tức, ba bối liệt thần sắc run lên, sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Hắn không nghĩ tới, đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu một cái át chủ bài. Cùng này đồng thời, trong lòng cũng của hắn minh bạch, tính mạng của bọn hắn không lo. Đi, đem cổ phạm thi thể triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân tự thao túng hắn, đối Tử Khâm bọn người triển khai công kích. Tùy theo, cổ phạm thi thể tự cùng bọn hắn mấy người đứng chung một chỗ, truyền ra từng đợt kinh khủng chiến đấu dư ba. Lão đầu, ngươi còn có cái gì bản sự, cùng một chỗ thi triển đi ra đi. Mạc Thanh Vân thao túng cổ phạm thi thể, đem Tử Khâm bọn người đỡ được. Hắn tự khiêu khích nhìn xem Tử Phỉ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Phỉ sắc mặt đen chìm xuống tới, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ vạn phần, nhưng lại cầm Mạc Thanh Vân không có biện pháp nào. Hắn các loại thủ đoạn toàn bộ để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Đã ngươi không có khác thủ đoạn, ta cần phải bắt đầu phản kích. Nhìn thấy Tử Phỉ thật lâu không xuất thủ, Mạc Thanh Vân tự sắc mặt trầm xuống, chủ động phát khởi tiến công. Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn thúc dục tạo hóa chi môn, tăng lên lực chiến đấu của mình. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, hai cái phát ra huyền diệu lực lượng quang môn ở trên người hắn nhanh chóng hình thành, chui vào thân thể của hắn ở trong. Chợt, hai cái huyền diệu pháp tắc lực lượng liền để Mạc Thanh Vân cho cảm ngộ không gian áp xúc, thời gian cấm trì. Lĩnh ngộ hai cái quang môn pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra cười nhạt, vung kiếm hướng Tử Phỉ chém xuống. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lóe lên, tự đánh ra một đạo kiếm mang, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, đón lấy một cỗ pháp tắc lực lượng cũng gia trì đến kiếm mang bên trên, để kiếm mang uy thế lần nữa tăng cường. Thật mạnh một kiếm! Cảm ứng được kiếm mang uy thế, Tử Phỉ thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Chợt, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, chuẩn bị tránh né kiếm mang đột kích. Chỉ là tại Tử Phỉ chuẩn bị tránh né lúc, một cỗ bá đạo thời gian cấm chỉ pháp tắc bao phủ đến hắn trên thân. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng bao phủ xuống, Tử Phỉ phát hiện chính mình ngoại trừ tư duy bên ngoài, bốn hết thảy đều cấm chỉ. Phát giác được tình huống như vậy, Tử Phỉ tự thôi động thời gian cấm chỉ pháp tắc, muốn xông phá song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, cho dù hắn bính kinh toàn lực, cũng không thể lập tức xông phá thời ở giữa cấm chỉ pháp tắc. Thật quỷ dị pháp tắc. Phát hiện song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc không đúng, Tử Phỉ tự dọa đến mặt mo run lên,